Nhạc Vũ cười khổ, hắn cũng đoán được uy lực tờ thần phù này, chỉ tiếp cửu luyện lục dương chân huyền phù hiệt ước chừng toàn bộ Bắc Hoang có không đến 20 tờ. Sau khi hỏa diễm được Ngọc Hoàng Long Nhạc chấn triệt để hút vào thì trên Thủy Hàn Phong, Nông Dịch Sơn cũng thở nhẹ một hơi, thu vào hơn 60 giọt huyền âm quý thủy đã tế ra vào một bình sứ lam sắc. Sau đó lão thông qua thiên lý chiếu ảnh thuật chứng kiến uy lực tàn sát của Niết Xào Đâu xuất chân diễm rồi than khẽ. Hỏa hệ đạo pháp không biết tên này đã khiến Quảng Lăng Tông tổn thất thảm trọng, muốn tu bổ pháp trận ít nhất cũng phải tốn hao 200 linh thạch. Ngay sau đó, Nông Dịch Sơn bắt đầu chú ý tới đạo pháp mà Nhạc Vũ đánh ra. Dường như là phù triện, hỗn hợp thêm vào hỏa trùng thương ngô lần trước sử dụng, Vũ Nhi chế tác loại phù triện gì đây? Phảng phất hình như có uy lực đại thừa tu sĩ, hai từ này có thêm thủ đoạn hộ thân cũng là chuyện tốt. Nông Dịch Sơn nghĩ lại rồi lắc đầu không nghĩ tới, tán đi chiếu ảnh chi thuật, vùi đầu vào 10 cây đồng thiêm trước mặt. Đọc truyện online tại truyện phun, không biết sao Vũ Nhi lại ở ngoài thiên địa. Đây vốn là chuyện tốt, khiến cho mệnh số tương lai của ta có biến hóa. Chỉ là ngày sau bản thân Vũ Nhi cát hung khó dò. Hắn có giao tình với Tịch Nhược Tĩnh nên nhất định sẽ xuôi nam. Mãng hoang cự trạch vô cùng hung hiểm, thêm vào vô cực thiên. Góc truyện audio.com, đàn, thật làm người khác bất an. Lắc đầu, Nông Dịch Sơn thu hồi đồng thiêm rồi nhìn vào phía xa. Tình hình này thật khiến lão khó có lựa chọn. Bên trong lão vẫn muốn sai người âm thầm hộ tống, chỉ là phương pháp này khả năng sẽ dẫn tới chuyện xấu khác. Nhưng nếu lại để cho Nhạc Vũ lẻ loi một mình tiến về trước thì trong lòng Nông Dịch Sơn thật sự không yên lòng. Nghĩ đến đây, Nông Dịch Sơn không khỏi cười khổ, thầm nghĩ việc này chắc cũng khiến mấy vị trưởng lão tông môn phiền não. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai Nhạc Vũ mất hơn 10 canh giờ thì hoàn thành thuận lợi tờ linh phù. Cả tờ linh phù lấp lóe kim quang, nhìn qua phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt, mặc dù thân thể hiện giờ của Nhạc Vũ cũng cảm giác bỏng rát. Nhạc Vũ thầm tiếc một lần ngừng bút, hiện giờ hắn làm cách nào cũng không thể tiêu trừ việc này, ngoài ra chất lượng chân khí của hắn cũng làm giảm uy lực tờ linh phù, bất quá đây cũng là cực hạn. Vốn định thử thêm một lần nhưng nghĩ lại cửu luyện lục dương chân huyền phù hiệt trong tay thật sự không nhiều lắm. Bất diệt niết xào đâu xuất chân diễm cũng là có hạn, tiêu hao một phần là thiếu đi một phần, cuối cùng chỉ có thể ném vào tu di giới rồi tiếp tục chế tác. Vào ngày thứ 9, sau khi hoàn thành tờ thần phù cuối cùng, Nhạc Vũ bắt đầu khôi phục pháp lực. Vào lúc này thì thần niệm chợt động rồi thấy một thanh tử sắc phi kiếm đang lơ lửng ngoài động phù. Nhạc Vũ dùng pháp lực bắt vào trong tĩnh thất, sau khi nghe xong tin tức bên trong thì cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Ba nguyên anh tu sĩ, trong đó có hai dựa vào dược vật, thực lực này không đáng lo. Duy chỉ có trong mãng nguyên chấn vào nửa năm trước đã phát sinh đại chiến, ít nhất có 10 nguyên anh tu sĩ tham dự, đây là có chuyện gì xảy ra? Chắc là có liên quan đến vô cực thiên đan, nếu là như thế thì nửa năm qua bên mãng nguyên chấn đã hội tụ đến cả ngàn tu sĩ, thấp nhất cũng tới kim đan. Quan trọng nhất là Tịch lão ca vẫn không thấy tung tích. Thầm lắc đầu, Nhạc Vũ đem cửu sách huyền hạo thiêm thu hồi, ra khỏi tĩnh thất. Quảng Lăng Tông dù sao cũng là môn phái Bắc Hoang, thực lực tình báo tại Trung Nguyên còn có chút chưa đủ, cũng không thể trách hai điện kia. Bất quá qua tin tức này thì đã phải nhanh chóng khởi hành. Cách chương.